Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Ván này thật lớn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Tanh để cử nguyệt phiếu không hơn nửa trụ nhang. Người đồ đen được đưa vào ngự thư phòng. Cơ Huyền, Tô Tần các người nhìn chăm chăm vừa thấy, ngay tức thì nhíu mày. Vương Tiễn lại là kinh hô thành tiếng. Phạm Lãi, tại sao là hắn? Hắn không phải hẳn ở Việt Quốc làm đại phu. Việt Quốc một nhóm, Phạm Lãi ở Tô Tần. Vương Tiễn các người trong lòng địa vị đã sớm rơi xuống kém cỏi. Đừng nói là đồng môn tình nghĩa. Thậm chí liền liền những cái kia thông thường người ngoài cũng không bằng. Người quần áo đen này và Phạm Lãi hình dáng giống nhau như đúc. Không hai khác biệt, trước cầm hắn đánh thức. Cơ Huyền vẫy tay, bỏ mặc nói thế nào hắn tỉnh mới có thể biết nguyên nhân hậu quả. Coi như ban đầu ở Việt Quốc Phạm Lãi không thiếu làm chuyện xấu. Nhưng lấy loại trang phục này đi tới Hoàng Thành nhất định có nguyên do. Bệ hạ, cũng không lâu lắm, hai người công công mang y ra đi tới ngự thư phòng. Lại là lau chùi lại là xoa nắn, rốt cuộc hai sau một nén nhang, nằm dưới đất Phạm Lãi thong thả tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, mờ mịt nhìn chung quanh, bất quá thấy Tô Tần sau đó, nhưng là vùng vẫy đứng dậy rồi sau đó một đầu gối quỳ một cái. Sư đệ bái kiến đại sư huynh. Thấy vậy, Cơ Huyền và Tô Tần hai người trong mắt nhiều vẻ nghi hoặc. Trước ở Việt Quốc thời điểm, Phạm Lãi một mặt kiêu ngạo, nhưng bây giờ trong mắt tràn đầy chân thành, chừng như hai người là thật kỳ quái. Tỉnh hồn, Tô Tần vẫn là đỡ dậy Phạm Lãi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Để Việt Quốc đại phu không làm, vì sao trộn thành bộ dáng như vậy? Bên cạnh, Vương Tiễn không vui nói, nếu là cho hắn, sẽ để cho Phạm Lãi người này trước quỳ hắn nửa ngày nói sau. Đại sư huynh, ta, Phạm Lãi nhìn xem Cơ Huyền, Khổng Phong thúc các loại, muốn nói lại thôi, dứt lời, nói cho ta và nói cho bọn họ không có gì khác biệt. Đại sư huynh, có người giả mạo ta, khẽ gật đầu, Phạm Lãi trong mắt nhiều vẻ ngưng trọng và kiêng kỵ. Giả mạo ngươi, mọi người lần nữa nhìn nhau, hơn nữa không rõ ràng. Đại sư huynh, Việt Quốc cái đó đại phu là người khác, là hắn thay thế ta thân phận, nói về quỷ cốc biệt ly. Sư đệ ta dự định dạo chơi giang hồ, đáng tiếc con đường Việt Quốc thời điểm, chỉ là ở trà quen uống một chung trà, liền bất tỉnh nhân sự. Lần nữa lúc tỉnh lại người đã ở hắc ám hầm trú ẩn bên trong. Nếu bị giam hắc ám hầm trú ẩn, vì sao lại ở chỗ này hiện thân? Nghe được Phạm Lãi nói như vậy, Cơ Huyền đám người sắc mặt cũng thay đổi được ngưng trọng. Sư tôn từng dạy ta quy tức công, bất đắc dĩ, sư đệ đành phải giả chết. Trong phảng phất cảm giác bị mấy người mang đi ra ngoài, vùi vào hố đất. Làm sư đệ chạy ra khỏi sau đó, nhưng là phát hiện Việt Quốc đã sớm nhiều một cái đại phu. Tên là Phạm Lãi, nói tới chỗ này, Phạm Lãi trong mắt nhiều chút không biết làm sao. Khi đó thân phận bị thay, chỉ có thể ở âm thầm làm việc. Sau đó được không cho thấy Tô Tần các người xuất hiện. Liền lặng lẽ đi theo phía sau, ai ngờ Cơ Huyền các người đột nhiên rời đi. Dừng lại dễ tìm, cuối cùng hao hết trăm ngàn cay đắng mới tìm được Hoàng Thành. Rốt cuộc lại đang một nơi phủ đệ bên trong gặp được nhà mình đại sư huynh bóng người. Liền lặn đi vào, người này chẳng lẽ là muốn biên soạn một cái câu chuyện tới lừa dối ta cùng. Ngắn ngủi yên lặng sau đó, Vương Tiễn trực tiếp rút bội kiếm ra gác ở Phạm Lãi trên cổ. Ai biết có phải hay không Phạm Lãi người này lại đang khiến cho cái gì xấu xa lòng. Vương Tiễn sư huynh, sư đệ thật không có gạt người. Ngươi xem, đây là chúng ta quỷ cốc nhất mạch đệ tử đặc biệt dấu vết. Vậy giả Phạm Lãi trên mình cũng không có. Vì chứng minh mình thân phận, Phạm Lãi vén tay áo lên, một tòa núi nhỏ xăm xuất hiện ở trên cánh tay. Nói sau, ban đầu ở Quỷ Cốc, Phạm Lãi là cái gì đức hạnh hai vị sư huynh hẳn rõ ràng. Tuyệt không phải cái loại đó không để ý đồng môn tình nghĩa người. Ừ, Tô Tần và Vương Tiễn nhìn nhau, lại không có lời nói. Phàm là Quỷ Cốc nhất mạch, trên cánh tay nhất định có núi nhỏ xăm. Người ngoài căn bản không rõ ràng, chỉ có Quỷ Cốc người mình mới hiểu. Bên này, Cơ Huyền cũng là nhíu mày. Trên trái đất, Phạm Lãi tài khí trọng thiên, bị đời sau gọi là Thương Thánh. Hắn đức hạnh có thể gặp một ban. Lần trước, ở Việt Quốc, hắn các loại biểu hiện để cho hắn cảm thấy cái này Phạm Lãi tựa hồ căn bản không xứng với như vậy. Danh hiệu, chẳng lẽ trong đó thật có tối tăm tình? Loại này xăm ai cũng có thể làm. Còn có cái gì chứng minh? Chốc lát sau, Tô Tần trầm giọng, sư huynh, ban đầu các ngươi đến cửa thành hộ tống vậy thiếu niên vào thành thời điểm. Sư đệ ta liền núp ở đám người bên trong. Hơn nữa sư đệ còn biết giả Phạm Lãi không tới thời điểm các loại sự việc. Suy nghĩ một chút, Phạm Lãi trong mắt nhiều một chút hy vọng. Đợi một chút, lúc ấy ta cùng Bạch Khởi, Tô Tần chờ ở Việt Quốc nơi cửa thành, ngươi cũng ở tại chỗ, chỉ bất quá núp ở trong đám người. Bên này, nghe vậy, ngược lại là Cơ Huyền trong mắt bỗng nhiên tinh mang liền tránh. Đúng vậy, thân vân công tử, hơn nữa Phạm Lãi còn biết công tử các người vào thành sau đó từng mấy lần đi y quán tìm tên kia kêu. Biển Thước y ra, vốn là muốn vào lúc đó đi tìm đại sư huynh, làm sao có quá nhiều Việt Quốc tai mắt nhìn chằm chằm. Chỉ có thể xóa bỏ, vì bề ngoài mình thân phận. Phạm Lãi nói rất nhiều giả Phạm Lãi không biết sự việc. Nguyên lai là như vậy. Nghe vậy, tốt nhiều chuyện Cơ Huyền ngay tức thì nghĩ thông suốt. Ngày đó thấy, Phạm Lãi, thời điểm, mặc dù hệ thống cũng có nhắc nhở qua âm, nói phát hiện cấp SSS nhân tài. Bây giờ nhìn lại, hệ thống nêu lên căn bản không phải cái đó Việt Quốc đại phu, mà là ẩn núp ở trong đám người thật Phạm Lãi. Bệ hạ, ta cùng vẫn cẩn thận một ít, ai biết, hắn thật giả. Tô Tần thấy Cơ Huyền thần sắc hòa hoãn, vội vàng nhắc nhở, nếu là không có 10 phần chắc chắn chân thực khó mà làm người ta tin phục. Không, hắn chính là thật Phạm Lãi. Cơ Huyền khoát tay, cho ra rõ ràng câu trả lời. Nguyên lai lúc này, hắn trong đầu lại là vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Đinh. Chúc mừng ký chủ, nhân tài Phạm Lãi đối với túc chủ độ hào cảm tăng lên tới 70. Ký chủ có thể tiến hành chiêu mộ, có tỷ lệ nhất định thất bại. Hệ thống là sẽ không lừa gạt người, cho nên Cơ Huyền mới sẽ như vậy chắc chắn. Bất quá, lúc này Phạm Lãi nhưng là lừa. Bởi vì mới vừa đại sư huynh lại cầm, thân vân, công tử kêu bệ hạ. Vốn là thấy, thân vân. Công nhận hắn thân phận. Cảm kích trong lòng còn muốn nói chút gì. Không nghĩ, đại sư huynh, thân vân công tử chẳng lẽ là Phạm Lãi bái kiến bệ hạ. Hồi lâu, tỉnh hồn, Phạm Lãi lần nữa quỳ xuống đất một bái. Không thể không nói, quỷ kích người đi ra ngoài chính là không giống nhau. Đơn giản mấy câu nói, hắn cũng đã rõ ràng liền 7, 8 phần. Không cần người khác lại giải thích. Như vậy, xem ra có người trong bóng tối xuống một miếng cờ lớn. Xác nhận Phạm Lãi thân phận, Cơ Huyền và Vương Tiễn đáy mắt chỗ sâu lại cũng không cách nào bình tĩnh. Sau lưng thao túng người thủ đoạn thật sự là quá lợi hại. Thật là vượt quá tưởng tượng. Dưới mắt Phạm Lãi là trốn thoát. Sau lưng còn lại có bao nhiêu người không có trốn ra được. Bị thay thế thân phận, không biết được, bệ hạ, Phạm Lãi cũng muốn điều tra kỹ chuyện này, mong rằng bệ hạ thu nhận. Phạm Lãi nguyện đi theo bệ hạ, an tiền mã hậu. Sau đó, Phạm Lãi nhìn xem Cơ Huyền, ngắn ngủi do dự sau đó, lần nữa khom người, đứng lên đi, Bất quá có thể còn phải tạm thời ủy khuất ngươi một chút. Không thể lấy hình dáng hiện thân. Cơ Huyền đỡ dậy Phạm Lãi, bỏ mặc sau lưng có cái gì bàn tay gây tội ác. Phạm Lãi là cao cấp nhân tài không giả. Hơn nữa Hoàng Thành bây giờ thiếu chính là Phạm Lãi người như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ, lấy được cấp SSS nhân tài Phạm Lãi thành tâm ra sức. Độ trung thành là 100, có thể vào nhân tài khai thác hệ thống tiến hành đào tạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noi-qoc-noi-lay-noi-ma-tans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.